Cực nói với Bạch Khởi một cách không có lời nào để nói nữa, dừng một chút, bất đắc dĩ nói. So với Tượng Hải Thần và Phong Ấn Thủy Nguyên Tố, rõ ràng số tiền này Vô Cực vốn đã không để ý tới. Thứ quan trọng nhất đã cho rồi, đừng nói đến chút tiền này. Nói xong, Vô Cực liền xoay người lấy ra một hộp cầu thủy tinh màu xanh lam, thấp giọng nói mấy lời. Khoảng 2 canh giờ sau, khi Bạch Khởi vẫn đứng cùng Vô Cực ở đó, mắt to nhìn mắt nhỏ, phía dưới hải thần điện xuất hiện mấy nghìn cái bóng hải sư chiến sĩ cường tráng, mỗi người vác hai hòm lớn từ trong tòa thành dưới đáy biển bên dưới đi ra. Trước mặt bọn họ có 5 na giả tộc nhân, dẫn đầu là một người có 8 cánh, 4 người còn lại đều có 6 cánh, nhìn ngoại hình đều thuộc một dòng. Kính thưa con trai của hải thần, thứ ngài cần, hải tộc chúng tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ xin kinh tặng ngài. Na giả 8 cánh dẫn đầu đó đi lên, khom người xuống, cung kính vạn phần nói. Nói xong liền hô gọi những hải sư chiến sĩ thân cao hơn 2 mét, thể hình tráng kiệt vô cùng, đặt những cái hòm trong tay mình xuống trước mặt Bạch Khởi, trên đất trống của hải thần điện, đồng thời còn đặt xuống mười mấy túi không gian. Phải biết rằng, hải tộc không phải chủng tộc trên lục địa. Tuy bọn họ đã có lịch sử lâu đời, khi văn minh ma pháp hưng thịnh, bọn họ sớm đã tồn tại. Nhưng lúc đó quan hệ giữa nhân loại và hải tộc không phải là tốt lắm. Không gian giới chỉ hay những thứ như túi không gian này, bọn họ cơ bản không có cơ hội lấy được. Những túi không gian này tuy không nhiều, chỉ có mười mấy cái, nhưng nghĩ thấy cũng là hải tộc bọn họ đã tích trữ rất lâu mới có được. Thường ngày khó mà nhìn thấy một cái, cho nên chỉ có thể dùng cách chậm chạp nhất, sử dụng nhân lực để chuyển đến số kim tệ này. 1 tỷ kim tệ, lấy ra mười mấy túi không gian, còn có mấy ngàn hòm lớn cùng đặt ở đó. Sau khi đặt ở trên hải thần điện, chồng chất như ngọn núi nhỏ, những người này mới lần lượt lui xuống. Điều này khiến cho Bạch Khởi bất giác có chút ngưỡng mộ Vô Cực. Cái gã này, thần đúng là thần, rốt cuộc cũng không giống con người. Dù là thân mình ở địa vị cao quý, tại Bất Diệt Hoàng Triều có thể nói là trên vạn người, nhưng nếu mình muốn có 1 tỷ kim tệ, e là cũng phải tốn rất nhiều tâm huyết, gian khổ tích góp từng tí một không biết bao nhiêu năm. Nhưng cái gã này chỉ đi lại lẩm bẩm một chút, những hải tộc đó lập tức đã đưa đến, đây chính là sự khác biệt. Bạch Khởi vung tay lên thu lại toàn bộ số kim tệ đó, ngay sau đó liền xoay người lại nhìn con trai của hải thần, Vô Cực, cười ha hả nói, đi thôi, chúng ta đi tìm tên Hứa Đức Lạp đó. Trong nháy mắt Bạch Khởi đã có 1 tỷ 560 triệu kim tệ, có lẽ Bạch Khởi bây giờ có thể nói là người giàu có nhất đại lục. Đương nhiên không phải là tổ chức giàu có nhất, dù sao vẫn còn có Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện ở đó, bọn họ mới là người có nhiều tiền nhất. Đã lấy được lợi ích từ người ta, Bạch Khởi liền biểu hiện dứt khoát đâu ra đấy. Có điều, Vô Cực sau khi nghe xong lời này liền tiện tay lấy ra một hạt châu màu xanh lam vứt cho Bạch Khởi Khởi, sau đó háng giọng nói, cái này gọi là Tỷ Thủy Châu, tạm thời tặng ngươi. Cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp bị phong ấn trong vực sâu dưới đáy biển. Ta đương nhiên không sao cả, nhưng ngươi tiến vào đó e là phải chịu sự hạn chế của nước biển, khó mà phát huy được thực lực tốt nhất. Có thứ này, ngươi hãy mang theo nó khi ở trong biển. Tuy không được coi là bảo bối gì nhưng ít nhất đối với nhân loại mà nói thì đây là thứ không thể tốt hơn được nữa. Ngươi hãy giữ nó đi. Ngoài ra, Bạch Khởi huynh đệ có binh khí trấn thủ gì không? Nếu không có, chút nữa đi cùng ta vào trong cung điện lựa chọn một thanh. Ở đó đều là thần binh lợi khí, đối phó với Hứa Đức Lạp vẫn có ích. Tuy tên đó giết không chết, nhưng ít nhất có thể phá bỏ tầng phòng ngự của hắn. Binh khí của thế giới nhân loại không thiếu những thần khí, nhưng những thứ khác đều không có tác dụng với Hứa Đức Lạp. Không thành vấn đề, ta biết phải làm như thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, binh khí trấn thủ ta có. Có điều, đến lúc đó ta và ngươi phải phối hợp cho tốt. Dù sao tên cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp này rất lợi hại, ta không có lòng tin lắm. Có điều, ngươi yên tâm, đã đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi không rời khỏi, ta ta cũng không rời khỏi. Bạch Khởi sắc mặt ngưng trọng nói, điều này ngươi không cần lo lắng. Ngươi là đấu thánh của nhân loại, ta cũng thuộc về thượng vị thần. Ngươi và ta phối hợp lại đối phó với tên cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp toàn thịnh đương nhiên không đánh lại được. Nhưng tên cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp đang ở trong sự phong ấn của phụ thân ta. Hơn nữa đã trải qua nhiều năm giam cầm tiêu hao như vậy. Tuy phong ấn đã có chút buông lỏng, nhưng hiệu quả vẫn còn. Cộng thêm nguyên nhân bản thân hắn, ước chừng hắn chỉ có thể phát huy 3 phần 10 năng lực so với bình thường. Vì vậy ngươi có thể yên tâm, hai người chúng ta liên thủ sẽ giành phần thắng. Nếu không ít nhất cũng có thể đả thương hắn, khiến cho hắn không thoát ra được. Sau này sẽ ngủ say mấy trăm năm, hay ngàn năm nữa. Vô Cực cũng không lo lắng lắm. Hứa Đức Lạp trong thời kỳ toàn thịnh kinh khủng đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Hứa Đức Lạp bây giờ ngay đến 3 phần 10 sức mạnh thời kỳ toàn thịnh cũng không phát huy ra nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Vô Cực dám đối phó với Hứa Đức Lạp. Đương nhiên hắn đi một mình vẫn sợ không an toàn, vì vậy mới kéo thêm Bạch Khởi. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Bạch Khởi cũng không do dự, gật gật đầu cho thấy mình đã hiểu. Sau đó cùng Vô Cực rời khỏi hải thần điện này đi về phía đáy biển phong ấn cách tòa thành dưới đáy biển này không xa. Trên đường, hai người không nói thêm điều gì, đều đi về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Bạch Khởi dùng tỷ thủy châu, tốc độ cũng không chậm hơn Vô Cực bao nhiêu, một trước một sau đi về phía phong ấn cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp. Cửu U, ta muốn đổi cấp bậc, hãy giúp ta tăng lên cấp cửu tinh đấu thánh. Bạch Khởi theo sau Vô Cực, động tác khẩn trương tiến về phía trước. Có điều, trong lòng đã đang nói chuyện với cửu U. Sắp đối mặt với kẻ địch lớn, Bạch Khởi quyết định hãy nâng cao thực lực bản thân một chút trước sẽ tốt hơn, nếu không e là không ổn. Bất luận là dùng được hay không được, tóm lại chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn. Được, không thành vấn đề, ha ha. 7 ức kim tệ, cửu tinh đấu thánh. Tiểu tử ngươi vẫn còn 8 ức 6 ngàn vạn kim tệ. Có điều ta không thể tăng lên cho ngươi được nữa. Bởi vì lại tăng lên, thứ nhất, điểm giao dịch của ngươi không đủ. Thứ hai, bây giờ ngươi đã ở vào đỉnh phong đấu thánh. Nhưng muốn tăng lên, ngươi sẽ phải tự mình tìm hiểu tầng đó. Nếu không, ta thậm chí không thể giúp ngươi tăng lên. Có điều, giá cả là 2 tỷ, ngươi hãy tự xem mà làm. Nếu thực sự tìm hiểu không ra, thì ngươi hãy giữ một ít kim tệ tìm ta đổi nha. Hoặc là ngươi đi giết nhiều người một chút. Ha ha, 200 triệu người không nhiều. Cửu U cuồng tiếu nói. Lời này khiến cho Bạch Khởi trong lòng bất lực. Thiếu chút nữa là muốn hộc máu. 2 tỷ điểm giao dịch. Tưởng rằng mình là thần sao. Thực sự có nhiều như vậy. Trừ phi mình cướp cả Quang Minh giáo đình. Nếu không thì đừng có nghĩ. Cả Bất Diệt Hoàng Triều tất cả trên dưới e là cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho dù là mình tịch thu của tất cả các quý tộc, có lẽ cũng vẫn thiếu. Có điều, bất lực vẫn là bất lực. Sự việc đã đến nước này rồi, Bạch Khởi cũng không có cách nào nói điều gì. Cái tên cửu U đó cơ bản không có cách thương lượng. Muốn đột phá, hoặc là tự mình đi tìm hiểu, hoặc là mình từ từ tích cóp điểm giao dịch. Nhưng ít nhất bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh rồi, xem ra có lẽ đã đủ dùng rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi cũng không nghĩ thêm nữa. Sau khoảng một canh giờ, Bạch Khởi và Vô Cực cùng đi đến phía trước một rãnh biển. Rãnh biển lớn sâu không thấy đáy, từ bên trên nhìn xuống chỉ thấy cái khe khổng lồ trùng điệp vạn dặm. Phía bên dưới là một màn đen ngòm, không nhìn rõ cái gì. Những con cá xung quanh đều không dám từ đây vượt qua. Một hơi thở giống như sự cuồng bạo điên cuồng không ngừng xoay tròn quanh rãnh biển này. Bạch Khởi huynh đệ, đây chính là nơi phong ấn Hứa Đức Lạp. Ải, phong ấn này đã bị phá hỏng rồi. Một bộ phận hơi thở Hứa Đức Lạp tán phát ra. Đã từ rất lâu, hải tộc không dám đến gần nơi này. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Vô Cực liền cùng Bạch Khởi đi xuống dưới. Giống, lúc này, một tiếng vang điếc tai nhức óc vang lên, tiếng hét của Hứa Đức Lạp to như tiếng sấm khiến cho người ta chấn động. Vô Cực và Bạch Khởi cùng nhìn một cái, sắc mặt đều thay đổi, nhưng ngay sau đó liền xông xuống. Khi bọn họ tới đáy biển, một phong ấn khổng lồ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Phong ấn này không giống với nguyên tố phong ấn, mà là một ma pháp trận khổng lồ. Ở trong rãnh biển đáy biển này hình thành ngũ mang tinh bao phủ cả rãnh biển. Có điều, ở một góc của rãnh biển, trên cả núi đá khổng lồ đó lại có một lỗ hổng. Núi đá khổng lồ đó không ngừng chấn động, giống như có thứ gì đó đang không ngừng va đập ở đó. Chính là chỗ đó. Từ khe hở kia chúng ta có thể tiến vào. Có điều thể hình của Hứa Đức Lạp khổng lồ, hắn lại không ra được. Đi thôi Bạch Khởi huynh đệ. Vô Cực chỉ vào nơi đang bị va đập đó, sau đó xông vào trước. Bạch Khởi cũng không do dự đi theo sau vào cùng. Hai người xuyên qua vết rách phong ấn đi xuống bên trong. Phía dưới là một khu vực vô cùng rộng lớn, có chút khác biệt so với bên ngoài. Nước biển không lọt vào chút nào, giống như bị thứ gì đó cách trở. Còn phía dưới phong ấn này là một nơi lớn khoảng hơn 100 dặm vuông, bốn phía bị dãy núi vây quanh. Tuy không có ánh mặt trời, nhưng phía trên đầu lại không ngừng xoay tròn phong ấn, chiếu sáng giống như ánh mặt trời, chiếu sáng cả nơi phong ấn. Ở chính giữa của nơi phong ấn là một cơ thể khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ, cao đến mấy trăm mét, hai cánh hơn 200 mét và 9 cái đầu rồng khổng lồ. Vừa nhìn là biết đó chính là đỉnh cấp ma thú trong truyền thuyết, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, từng tàn sát bừa bãi trên biển rộng. Đáng ghét, cái tên Pố On ở đâu? Ta phải giết hắn, giết hắn, ta phải giết cái tên khốn kiếp đó. Hai người các ngươi là ai? Lại dám đến đây? Khi Bạch Khởi và Vô Cực vừa tiến vào nơi phong ấn, Hứa Đức Lạp liền phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, ngừng việc va đập với núi đá bốn phía lại. Sau đó nhìn về phía Vô Cực và Bạch Khởi, hướng thẳng ánh mắt nhằm về phía bọn họ. Chỉ từ mấy câu nói này và hơi thở tàn sát bốn phía, không khó nhìn ra mức độ cuồng bạo của gã này. Không hổ là đỉnh phong ma thú hung danh hiển hách. Nếu đổi lại là một nhân loại đến nơi này, e là không chịu nổi hơi thở bạo ngược đó mà phát điên. Bạch Khởi và Vô Cực hai mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào liền xông thẳng tới, mục tiêu thẳng về phía Hứa Đức Lạp. Trong tay Vô Cực xuất hiện một thanh tam xoa kích màu vàng, bên trên lóe ra ánh sáng màu thủy lam sắc. Đương nhiên trên tay Bạch Khởi là mang theo tay Atana. Tam xoa kích vàng trong tay Vô Cực phát ra ánh sáng màu xanh lam và Bạch Khởi từ hai phía bắt đầu tấn công. Tam xoa kích vừa vung lên, lập tức mấy chục đường thủy long liền nháy mắt xuất hiện, xông thẳng về phía Hứa Đức Lạp. Còn bản thân hắn đánh về phía một cái đầu phía bên trái của Hứa Đức Lạp. Tam xoa kích này công kích mạnh mẽ, cắm mạnh vào da thịt của Hứa Đức Lạp, chặt đứt một cái đầu của hắn rơi xuống đất. Còn Bạch Khởi lại từ bên phải bắt đầu. Không hề nghi ngờ, sử dụng một chiêu liệt địa, một cái đầu của Hứa Đức Lạp bị nắm tay của Bạch Khởi mạnh mẽ xuyên qua, lập tức cái đầu rơi xuống đất. Hứa Đức Lạp trong cùng một lúc bị rơi xuống hai cái đầu, bất ngờ không đề phòng đã để cho Bạch Khởi và Vô Cực rảnh tay, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bảy cái đầu còn lại của hắn bắt đầu hành động, ba cái đầu đại diện cho độc, phong, hỏa bộc phát ra quang mang ba màu công kích về phía Bạch Khởi. Còn ma pháp bốn màu đại diện cho thổ, thủy, mộc, hủ thực công kích về phía Vô Cực. Cuồng phong xen lẫn ngọn lửa, trong đó hàm chứa kịch độc, tam sắc quang mang xông thẳng đập vào mặt. Bạch Khởi không dám liều mạng, né tránh sự công kích này. Luồng công kích này va đập vào vách đá bên cạnh, tảng đá lớn ầm ầm đổ xuống. Một lỗ hổng dài 100 mét xuất hiện trên núi đó, nơi phía dưới phong ấn trong nháy mắt có một khe hở, nhưng phong ấn này cũng theo đó mà dài lớn hơn mấy lần, lại bịt lại chỗ núi đá rơi xuống, gió thổi không lọt. Còn Vô Cực bên này lại khó khăn hơn nhiều so với Bạch Khởi. Thủy long do thủy hệ ma pháp hình thành, công kích Vô Cực cũng không có gì. Hắn thân là con trai của hải thần đương nhiên không sợ thứ này. Nhưng thạch bích cứng rắn do năng lượng thổ hệ hình thành xông về phía Vô Cực, khiến cho đường lui của Vô Cực bị phong kín. Vô Cực muốn né tránh nhưng lại bị xúc tua mang theo năng lượng hủ thực quấn lấy. Trong nháy mắt, Vô Cực bị cố định lại, những mũi lao sắc nhọn và tua cuốn mang theo hủ thực để lại mấy chục cái lỗ trên người Vô Cực. Vô Cực đau đớn kêu gào, nếu không phải là Bạch Khởi phản ứng nhanh, qua đó giúp đỡ Vô Cực một tay thì e rằng hắn lại càng không chịu nổi. Nhưng cho dù là như vậy, Vô Cực trong khoảng thời gian ngắn cũng máu chảy không ngừng khắp người, có thể gọi là huyết nhân. Còn Hứa Đức Lạp bên này sau khi đánh lui bọn Bạch Khởi lại không dừng công kích. Hai cái đầu rơi xuống trong nháy mắt đã hóa đá, mà hai cái đầu Hứa Đức Lạp bị chặt rụng lại mọc ra. Hứa Đức Lạp với biệt danh là bất tử, không thể chết dễ dàng như vậy. Người ta nói rằng, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp trừ phi có thể một lần đánh hắn thành cho bụi hoặc là chặt xuống đồng thời chín cái đầu của hắn. Hơn nữa, trước khi hắn hồi phục sẽ đâm nát tim hắn, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện giết chết hắn. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, Hải thần Po-on năm đó mới không có cách nào giết chết Hứa Đức Lạp. Không phải bởi vì sức mạnh không bằng Hứa Đức Lạp, mà là năng lực hồi phục của tên này quá biến thái, hầu như không chết. Đáng ghét, đáng ghét. Hai tên khốn kiếp các ngươi, ta phải giết các ngươi, giết các ngươi. Hứa Đức Lạp điên cuồng hét lên, chín cái đầu tán phát cửu sắc quang mang, đại diện cho sức mạnh khác nhau, phong, hỏa, thủy, thổ, quang, ám, hủ thực, độc, chín loại năng lượng, bạo phát ra quang mang chín màu, từ miệng của Hứa Đức Lạp phun ra, không ngừng càn quét mặt đất bốn phía, truy sát Bạch Khởi và Vô Cực. Những nơi nó đi qua không một ngọn cỏ, trên mặt đất lưu lại vô số chỗ gồ ghề. Lực phá hoại đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Vừa tách ra né tránh, Bạch Khởi vừa tức giận nói, Vô Cực, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chẳng phải nói Hứa Đức Lạp suy yếu sao? Bây giờ ngay cả 3/10 sức mạnh cũng không thể phát huy ra, nhưng chưa đến 3/10 của hắn đã kinh khủng như vậy. Bạch Khởi không phải tên ngốc. Tốc độ của tên Hứa Đức Lạp chín đầu này hoàn toàn có thể so với tốc độ của Bạch Khởi, một cửu tinh đấu thánh. Hơn nữa giữa chúng tổ chức nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ, năng lượng phát ra rất kinh khủng. Mặc dù Bạch Khởi cảm thấy năng lượng này cơ bản không thể giết chết mình hoàn toàn có thể dùng đấu khí để ngăn cản, nhưng hai đường năng lượng này lại có chút kinh khủng, có lẽ ít nhất mình cũng bị thương. Ta cũng không biết a. Chết tiệt, Bạch Khởi huynh đệ. Ta biết huynh còn nương tay. Có điều, bây giờ xem ra chúng ta không thể không động thủ rồi. Chúng ta liên thủ đối phó hắn, không cầu giết chết hắn. Điều đó là không thể. Chúng ta bây giờ chưa có sức mạnh đó. Nhưng chặt đầu của hắn, Hứa Đức Lạp hắn có biệt danh là bất tử. Nhưng điều này cũng có chừng mực. Đầu của hắn rơi xuống hết, hắn sẽ phải rơi vào thời gian ngủ say. Sau khi chiến đấu phải ngủ say tu dưỡng. Hôm nay ta mời huynh đến giúp, không cầu xin giết hắn, chặt đứt mấy cái đầu của hắn là đủ rồi. Vô Cực háng giọng nói. Khi nói, thần sắc biến đổi, lấy ra tam xoa kích màu vàng đó, trong nháy mắt biến to ra không ít, lại biến thành một người nửa cá. Sức mạnh cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần, chí ít cũng mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Tam xoa kích màu vàng cũng trở nên lớn theo trong tay. Chặn lại hai đường công kích năng lượng của Hứa Đức Lạp. Vừa vung tay lên đã chém đứt ba cái đầu của Hứa Đức Lạp. Nhưng tiếc là trong giây phút này lại bị năng lượng đại diện cho quang minh và hắc ám đã đánh trúng cả người, cũng thảm thiết đau đớn liên tục. Trên cơ thể khổng lồ đó xuất hiện hai vết thương đỏ tươi, nhưng ngay sau đó lại hét to lên chém đứt một cái đầu nữa của đối phương. Còn Bạch Khởi cũng không do dự, tung người nhảy lên, trên nắm tay bao quanh đấu khí màu bạc, hướng về phía Hứa Đức Lạp, một chiêu khiến cho ba cái đầu của Hứa Đức Lạp liên tiếp bị đánh nát. Khi họ vẫn muốn đang công, Hứa Đức Lạp đã lại mọc ra những cái đầu khác, giáng cho Bạch Khởi một đòn mạnh. Dựa vào tay Atana và đấu khí mạnh mẽ, Bạch Khởi chỉ bị đánh bay ra, trên người bị mấy vết thương nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục. Chết tiệt! Ta phải giết hai tên khốn kiếp các ngươi. Hứa Đức Lạp liên tiếp bị chém rơi mấy cái đầu, lập tức nổi giận điên cuồng hét lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, băng phong thành. Bất luận là Bạch Khởi hay là Vô Cực, hai người cũng đều không cho rằng Hứa Đức Lạp là kẻ rỗi hơi không có việc gì đến gây chuyện, giơ đao lớn tiếng chỉ là để uy hiếp. Sau khi nghe thấy tiếng của Hứa Đức Lạp, hai người vội tránh ra, thừa dịp đó lại dốc toàn lực ra tay, giải quyết hai cái đầu nữa của Hứa Đức Lạp. Chuyện này khiến cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp vốn dĩ đang trong cơn giận dữ đã thật sự điên cuồng, phát tiết. 9 cái đầu, 18 con mắt đã biến thành màu đỏ rực. 3 chiếc đầu trong đó đại diện cho sức mạnh quang minh, hắc ám và hủ thực đang quấn lại vào nhau, dồn dập phun trào ra một quang trụ to bằng cả một người. Sau đó 3 chiếc đầu nhanh chóng chuyển động, từ xa nhìn trông giống như một chiếc cối xay gió lớn đang chuyển động. 3 chiếc đầu quấn vào nhau lập tức chuyển động nhanh chóng, 3 luồng sức mạnh bất chợt dính vào nhau, rồi phun ra với một tốc độ cực nhanh. 3 màu năng lượng tạo ra một uy lực vang trời, xem ra Hứa Đức Lạp đã thật sự vô cùng giận dữ, chuẩn bị liều mạng với Bạch Khởi. Chết tiệt! Bạch Khởi và Vô Cực hai người không dám chống đỡ trực diện, nhao nhác tránh ra. Họ không dám chống chọi lại bởi vì kết quả của việc chống chọi e rằng không chết cũng là bị chóc ra. Tan thành mảnh nhỏ thì không thể nào, nhưng nửa sống nửa chết thì không phải là đùa. Vì vậy cách lựa chọn thông minh của họ là lập tức tránh né. Có điều đáng tiếc quang mang ba màu quấn vào nhau này không chỉ uy lực tăng vọt, tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Cho dù là tốc độ của Bạch Khởi và Vô Cực cũng khó mà tránh né. Có điều Hứa Đức Lạp hiển nhiên có lòng muốn truy cùng sát tận. Vô Cực đã chịu phần lớn đòn tấn công, Bạch Khởi ngược lại thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu không cũng có người phải bận rộn rồi. Vô Cực bị đòn công kích của Hứa Đức Lạp khiến cho chạy loạn lên, Bạch Khởi cũng không hề nhàn rỗi. 6 chiếc đầu khác cũng ngắm vào Bạch Khởi, tuy rằng uy lực không lớn, có điều vẫn khiến Bạch Khởi phải bận rộn tay chân. Kiếp trước Bạch Khởi cũng đã xem qua phim ảnh, cảnh tượng hiện giờ khiến Bạch Khởi nhớ lại cảnh tượng bắn laser dữ dội trong những bộ phim điện ảnh viễn tưởng. Bạch Khởi dường như biến thân thành chiến sĩ tương lai, tránh khỏi từng đợt sóng công kích, mệt mỏi giữ mạng mình. Ẩm đấu khí bùng phát khắp người Bạch Khởi, chặn lại đòn tấn công từ phần sức mạnh hỏa diễm ăn mòn. Cả người ngay lập tức lui về mấy trăm thước, đập mạnh vào vách đá, khóe miệng rỉ ra một đường máu tươi. Có điều Bạch Khởi lại không hề dừng tấn công lại, với sức mạnh bật dội lại trong giây phút bị đánh bay người dựa vào vách đá, trước mắt lại xông tới, lao thẳng vào cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp. Quyền phong vừa chuyển, cả người như một quả đạn pháo xoay tít, lao vọt ra, tung ra một cú đấm mạnh thẳng vào người của Hứa Đức Lạp. Khai thiên là thức thứ nhất trong khai thiên thần quyền, uy lực vô biên. Cái tên có thể nói là khai thiên phá địa, đương nhiên đây chỉ là một lời khoa trương. Còn về uy lực thực chất không thể được như vậy, không đủ sức phá trời phá đất. Nhưng uy lực thực tế lại cũng đủ khiến người khác kinh hồn bạt vía. Với sức mạnh cửu tinh đấu thánh của Bạch Khởi khi sử dụng nó lại càng kinh người. Sức mạnh của Bạch Khởi trước mắt đã tăng sức mạnh tấn công lên mấy chục lần. Uy lực của đòn tấn công ấy không cần nghĩ cũng biết. Ầm ầm một tiếng nổ rầm trời, đòn tấn công của cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp trước mắt đã biến mất. Thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ của Hứa Đức Lạp lại bị Bạch Khởi một quyền đấm bay xa ngoài nghìn thước. Những chiếc vảy cứng không thể phá hủy của hắn lúc này cũng đã bị Bạch Khởi đánh cho chảy ra chóc vảy. 2 chiếc đầu chính giữa cũng vì sức mạnh cuồng bạo của Bạch Khởi mà bị nứt toát, lan rộng ra. Tình cảnh như vậy khiến Vô Cực vô cùng chấn động. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Bạch Khởi lại có thể có một sức mạnh khiến Hứa Đức Lạp phải xê dịch, lại còn đánh chóc vảy của đối phương. Phải biết rằng điểm yếu nhất của Hứa Đức Lạp là ở phần đầu, còn phần mạnh nhất, cứng chắc nhất của hắn, được gọi là không thể chấn động. Ngay cả thần khí của Hải Thần, Tam Xoa Kích mình đang cầm trong tay cũng không thể nào phá được. Chính là lớp vảy phòng ngự của Hứa Đức Lạp. Nhưng Bạch Khởi chỉ cần một nắm quyền là có thể đánh chóc vảy của hắn, tình cảnh như vậy làm sao có thể khiến cho Vô Cực không cảm thấy chấn động được. Có điều còn may là Vô Cực rốt cuộc cũng biết chút ẩn tình, không thể hẹn là con trai của Hải Thần, kiến thức thông rộng, qua một lát sửng sốt chấn động lập tức đã nắm được cơ hội, một lần nữa lao lên trăm trượng, Không nói không rằng tam xoa kích màu vàng kim trong tay đã đâm xuống, kéo theo hai chiếc đầu của Hứa Đức Lạp xuống. Ta giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, cho dù là phải hủy diệt cả thế giới này, ta cũng phải giết chết các ngươi. Hứa Đức Lạp rơi vào trạng thái điên cuồng, những đòn tấn công liên hồi đã khiến Hứa Đức Lạp rơi vào trạng thái cuồng bạo. Hứa Đức Lạp lúc này đã thật sự rơi vào trạng thái điên loạn. Chín cái đầu điên cuồng co quắp vào nhau, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, bắt đầu không ngừng lan ra xung quanh. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đã bị cuốn vào trong, không ngừng ngưng tụ lại sức mạnh, chuẩn bị cho một đợt tấn công. Không hay rồi, Bạch Khởi huynh đệ mau đi thôi, tên này muốn liều mạng rồi, cửu đầu liên hoàn kích, chúng ta không đỡ được đâu. Vô Cực nhìn thấy các động tác của Hứa Đức Lạp rồi sắc mặt chợt biến. Không nói nhiều lời lập tức xoay người bỏ chạy, có điều vẫn còn lòng tốt nhắc nhở Bạch Khởi. Có điều lời này của hắn chẳng khác nào chưa nói gì, bởi vì Bạch Khởi trước lúc đó đã chạy trước rồi. Cảm giác nhạy bén của Bạch Khởi đã nhận thấy sức mạnh của cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp đã đột ngột tăng lên mấy lần. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ấy nếu mình bị chạm phải thì trong chớp mắt có thể giết chết mình, cho nên Bạch Khởi đã không nói không rằng xoay người bỏ chạy. Mãi đến khi đến chỗ lỗ thủng của phong ấn, phừng phừng phừng, trong khoảnh khắc Bạch Khởi và Vô Cực lao ra, tránh vào trên phong ấn thì nghe thấy một tiếng nổ vang rền, cả phong ấn theo đó mà chấn động, lắc lư chao đảo như muốn đổ sụp, dường như lúc nào cũng có thể bị nứt vỡ. Vị trí lỗ thủng trên phong ấn có một đạo quang mang cửu sắc phóng vọt lên trời, đánh vỡ vách đá nghìn thước ở đáy biển, lao thẳng lên mặt biển. Dường như cả biển lớn đều bị chấn động dữ dội. Vị trí lỗ thủng phong ấn ấy cũng bị mở to ra mấy chục thước bên trái. Nhưng dù gì thì cơ thể của Hứa Đức Lạp không thể đi qua, thân thể hắn quá mức to lớn, hơn nữa không cách nào thu nhỏ người lại. Bạch Khởi bất giác nuốt nước miếng, cười khổ nhìn Vô Cực. Sắc mặt đang tái nhợt bên cạnh, vẻ mặt bất lực nói, e rằng hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn, may mà chúng ta chạy nhanh nếu không thì đã chết ở bên trong rồi. Ta cũng không ngờ tên Hứa Đức Lạp này lại sử dụng cửu đầu liên hoàn kích. Thứ này là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn, sức mạnh của chín cái đầu hợp lại tạo ra một làn sóng tử vong. Ngay cả phụ thân ta năm xưa cũng không chống đỡ được, nếu như không phải... Ông né tránh kịp thời, sợ là thân cũng mang trọng thương rồi. Ta vốn cho rằng Hứa Đức Lạp tiếp theo đây sẽ không trụ được bao lâu, đã không còn năng lực để sử dụng chiêu này. Không ngờ hắn lại vẫn còn sức mạnh như vậy. May mà hai chúng ta chạy nhanh nếu không thì chết chắc rồi. Vô Cực cười khổ đáp, vốn dĩ hắn còn nghĩ muốn giết chết Hứa Đức Lạp, hoặc là phong ấn hắn. Có điều hiện nay xem ra dường như không được như ý nguyện rồi. Vô Cực huynh đệ, thật xin lỗi. Chuyện lần này ta không thể giúp được rồi. Ta đã tận lực rồi, nhưng không có cách nào làm bị thương được Hứa Đức Lạp. Chúng ta cộng lại nhiều nhất cũng chỉ để lại cho hắn chút thương thế nhỏ. Hoàn toàn không thể nào giết được hắn. Bạch Khởi nhún vai nói một cách bất lực. Có điều đối với chuyện khác thì hắn lại không hề nhắc tới. Bất luận là chuyện này hắn có hoàn thành hay không, thì hắn cũng đã tận lực rồi. Theo ước định ban đầu, những ích lợi Bạch Khởi trước lúc không thể trả lại cho Vô Cực. Huống hồ Bạch Khởi cho dù có tâm tư đó, e rằng cũng không còn sức. Chuyện này không liên quan đến ngươi, là ta không điều tra rõ ràng. Có điều may mà lần này chúng ta cũng được tính là đánh trọng thương Hứa Đức Lạp rồi. Mất mấy cái đầu kia, ít nhất hắn phải tu dưỡng mấy chục năm nữa. Còn cửu đầu liên hoàn kích ấy là tuyệt chiêu giữ mạnh của hắn, thường sẽ không sử dụng, nhưng một khi sử dụng đều sẽ tiêu hao tiềm lực sinh mệnh. Lần này sau khi sử dụng, hắn chí ít cũng phải nằm ngủ mấy trăm năm không thể ló mặt ra ngoài. Đây cũng đủ để thời gian cho chúng ta rồi. Bạch Khởi huynh đệ, với thực lực hiện nay của ngươi, muốn sống mấy nghìn năm cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó chúng ta lại đến đối phó hắn cũng không muộn. Vô Cực vỗ vai Bạch Khởi rồi nghiêm túc nói. Ý muốn lúc ban đầu của Vô Cực là sau khi cùng Bạch Khởi tiêu diệt được Hứa Đức Lạp rồi sẽ giết luôn Bạch Khởi. Có điều hiện tại xem ra cách nghĩ này không thể thực hiện được nữa. Thứ nhất, Bạch Khởi không hề bị chút thương tích nào, ngược lại là bản thân mình thụ thương. Thứ hai, Hứa Đức Lạp chưa chết cũng chưa bị tiếp tục phong ấn, chỉ là bị thương phải ngủ mê mà thôi. Mình vẫn cần Bạch Khởi giúp đỡ. Quỷ mới biết phụ hoàng của mình lúc nào mới có thể tỉnh lại. Còn Hứa Đức Lạp nếu như trước lúc đó lại xuất động thì vẫn cần Bạch Khởi giúp đỡ mới được. Bởi vậy Vô Cực đã thay đổi suy nghĩ, tạm thời phải lôi kéo Bạch Khởi. Ta biết, như vậy để mấy năm nữa rồi tính vậy. Chuyện này cũng không thể gấp gáp trong một chốc một lát được. Bạch Khởi gật đầu nói phải, có điều trong lòng lại có dự định khác. Hải tộc giàu có thế nào, chuyện này Bạch Khởi cũng biết. Thực lực đấu thánh hiện nay của mình có thể sống đến mấy nghìn năm không còn là vấn đề. Có chăng là thời gian đối phó với Hứa Đức Lạp cũng không cấp bách. Nếu như Vô Cực này thật sự muốn sau mấy trăm năm nữa lại đối phó Hứa Đức Lạp, vậy thì dễ, đưa tiền. Không đưa tiền Bạch Khởi cũng chẳng nhàn rỗi gì mà lo chuyện của đám hải tộc nhà họ. Dù gì quan hệ của hải tộc và con người cũng không thể nói là tốt đẹp gì. Vậy thì cứ quyết như vậy đi. Đúng rồi, Bạch Khởi huynh đệ, ta nhớ ngươi là người của Bất Diệt Hoàng Triều phải không? Ngươi còn nói ngươi là nguyên soái của Bất Diệt Hoàng Triều. Lần này phải nhờ ngươi giúp đỡ, vậy thì nợ ngươi một ân tình. Từ nay về sau, giao dịch của hải tộc và Bất Diệt Hoàng Triều lại hồi phục. Phàm là thuyền bè của Bất Diệt Hoàng Triều chỉ cần là ở trên biển sẽ được hải tộc ta bảo vệ. Thế nào, ngươi đi về cứ nói chuyện này cho hoàng đế nhân loại các ngươi như vậy. Ta nghĩ có lẽ đây cũng có thể được tính là một phần công tích đấy. Vô Cực gật đầu, trước khi đi còn không quên để lại cho Bạch Khởi một số lợi ích. Phải biết rằng lợi ích lần này của Vô Cực là không hề nhỏ. Lúc trước vì An Đức Liệt mà việc giao dịch của Bất Diệt Hoàng Triều và hải tộc đã bị gián đoán, khiến Bất Diệt Hoàng Triều mỗi năm bị tổn thất nguồn thu nhập hơn 1.000 vạn kim tệ. Lần này khôi phục lại, đồng nghĩa với việc Bất Diệt Hoàng Triều hàng năm lại có thêm được hơn 1.000 vạn kim tệ. Về lâu về dài thì sẽ là một con số không thể nào đếm được. Một năm 1.000 vạn, 10 năm sẽ là 100 triệu, 100 năm sẽ là 1 tỷ. Hơn nữa không chỉ như vậy, lợi ích thật sự vẫn là sau đó giao dịch trên mặt biển của Bất Diệt Hoàng Triều sẽ được hải tộc bảo vệ. Vậy thì mức độ mậu dịch trên mặt biển sẽ lại tăng lên gấp mấy lần. Thuế thu của Bất Diệt Hoàng Triều có thể tăng lên một nửa. Món lợi này thật sự rất lớn. Điều này trong hải tộc e rằng ngay cả Na Già Nữ Vương cũng không có quyền lực như vậy. Cũng chỉ có mình Vô Cực thôi. Con trai của hải thần có quyền này. Dù gì thì lời nói của Na Già Nữ Vương cũng không ai dám phản bác hay phản đối. Nhưng ở trong biển rộng mênh mông kia ai dám có nửa câu phản đối Vô Cực. Đại hải vô biên từ sau khi hải thần Vô On bị rơi vào trạng thái ngủ say. E rằng chuyện này người có quyền ra lệnh cũng là Vô Cực. Cảm tạ, sau này có chuyện xin cứ dặn dò. Những người trên hải Long Hào, nếu ngươi thả được thì thả họ đi, đưa họ lên mặt biển. Nếu như không muốn thả họ đi, phiền ngươi để họ sống ở dưới đáy biển cũng được. Ta đi trước đây. Bạch Khởi chắp tay lại, cũng không nói nhiều. Một điều tốt như vậy đã vào tay hắn, tuy rằng sau này có thể vẫn cần trả lại. Có điều lợi ích trước mắt Bạch Khởi tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch Khởi hiện tại đã hòa thành một thể thống nhất với Bất Diệt Hoàng Triều, không còn phân biệt gì. Thu nhập phồn vinh giàu có của Bất Diệt Hoàng Triều tăng thì có nghĩa của Bạch Khởi cũng tăng. Thu nhập càng cao thì lại đổi được càng nhiều giao dịch điểm để thực lực của Bạch Khởi tăng lên. Đây là một quá trình tuần hoàn. Bởi vậy Bạch Khởi không có dự định bỏ đi lợi ích của Vô Cực tặng cho. Sau khi cáo từ Vô Cực, Bạch Khởi tung người lên mặt biển rồi nhanh chóng bay thẳng lên trời đi về hướng Bắc. Với tốc độ không tưởng của Bạch Khởi thì không khó nhanh chóng đến đích. Có điều làm như vậy sẽ khiến Bạch Khởi rất mệt mỏi. Nhưng Bạch Khởi không thể chậm trễ được nữa. Lúc trước Bạch Khởi còn nghĩ đi từ từ. Có điều sau khi trải qua việc của Hứa Đức Lạp, Bạch Khởi cảm thấy thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Bạch Khởi vô thức muốn đi đến chỗ Thiên Kiếm Sơn ở phương Bắc, gặp lão tổ tông của Độc Cô Gia. Tuy rằng Bạch Khởi cảm thấy đối phương cũng sẽ không giúp được gì cho mình nhiều, dù gì mình đã là cửu tinh đấu thánh. Tên Vô Cực được xưng là thượng vị thần đó so với mình cũng chỉ giống như là tương đương. Người có thể giúp mình chỉ e rằng đã thành thần rồi, vì vậy Bạch Khởi không hy vọng gì nhiều. Có điều Bạch Khởi vẫn quyết định đi xem thử. Mình phải đi một lần, đối với mình chỉ có điều tốt mà không có tổn thất gì. Nếu như mình đi có thể là có ích lợi vô cùng, nếu như mình không đi thì e rằng sau này lại hối hận không kịp. Đã qua 5 ngày, trong 5 ngày ấy Bạch Khởi đã dốc toàn lực đi về phía trước. Lúc đói, khi mệt thì dừng chân ở một tiểu đảo. Dừng lại một lát, đợi khi mình bổ sung được thể lực lại tiếp tục đi. Vốn dĩ cần hơn 3 tháng mới có thể hoàn thành lộ trình, Bạch Khởi chỉ cần 5 ngày là có thể đến. Bạch Khởi ở trên tầng cao chót vót, nhìn thấy một vùng đất trắng mênh mông. Bạch Khởi biết mình đã đến nơi mình muốn đi, đế quốc băng tuyết ở phương Bắc. Đế quốc băng tuyết phía Bắc là bá chủ của Đông Bắc Đại Lục, có một vùng đất rộng thênh thang, được xưng danh là Đại Lục Đệ Nhất Đế Quốc. Có điều đáng tiếc là phía Bắc vô cùng lạnh giá, bóng người thưa thớt, thường thì trăm dặm sẽ không thấy người. Diện tích đất đai của đế quốc băng tuyết phương Bắc tuy rằng rộng một cách đáng sợ, nếu so với Bất Diệt Hoàng Triều và Thiên Long vẫn còn lớn hơn đôi chút. Có điều đáng tiếc là nhân khẩu của họ không nhiều, cũng chỉ có khoảng 150 triệu người. So với 2 tỷ người của Bất Diệt Hoàng Triều và 3 tỷ người của đế quốc Thiên Long thì vẫn gọi là thưa thớt. Có điều phương Bắc lạnh giá, giá thú hoành hành, người dân cũng vì vậy mà dũng cảm thiện chiến. Đâu đâu cũng có luồng sức mạnh cực kỳ cường đại. Như đế quốc Thiên Long được xưng là Đông Phương Đại Lục đệ nhất cường quốc, hiện tại cũng không dám giao chiến với Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng mà Bạch Khởi biết rõ, bọn họ không giao chiến không phải vì họ đang giao chiến với đế quốc Đức Lan, mà là vì đế quốc Băng Tuyết đang lăm le bày binh bố trận ở biên giới, từ đó cho thấy được sức mạnh của đế quốc Băng Tuyết. Đường mà Bạch Khởi phải đi chính là phần trung ương của đế quốc băng tuyết, nơi có Thiên Kiếm Sơn phương Bắc rất nổi danh ở đế quốc băng tuyết. Bạch Khởi vội vã qua đó cũng không nghỉ ngơi gì, đội đầu gió tuyết đi về phía trước. Có lẽ đã qua thêm 3 ngày đường, nhìn thấy một tòa thành, Bạch Khởi cảm thấy mình đã đi lạc mất, cho nên mới chán nản, đành phải đáp xuống vùng biên giới của thành phố ấy. Bạch Khởi quyết định đi tìm một người nào đó thuận đường nghỉ ngơi một lát, ngắm nhìn nhân tình thế thái của đế quốc băng tuyết. Nếu như đã đến đế quốc băng tuyết phương Bắc thì cần phải tham quan một chút không phải sao? Hiện tại đã đến nơi này, đến cũng không thể nóng vội gì. Đợi mình nghỉ ngơi khỏe rồi, du ngoạn một lượt rồi tìm người đưa mình đi tìm Bắc Phương Thiên Kiếm Sơn là được. Dù gì Thiên Kiếm Sơn này theo lời của Độc Cô Bá nói thì ở đế quốc băng tuyết này cũng rất nổi tiếng. Sửa gọn lại mái tóc trắng trên đầu mình, Bạch Khởi thay một bộ võ phục màu đen, tiện tay cầm lấy một trường kiếm dắt bên hông, sau đó đi ra ngoài về hướng thành trì không xa. Bạch Khởi hiện tại đã đi trong băng tuyết, mái tóc dài màu ngân bạc, bộ võ phục màu đen và trường kiếm bên hông, thêm vào đó là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, e rằng tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Khởi trong lúc này đều cho rằng đây là một kiếm khách độc hành. Kiếm khách độc hành ở đại lục băng tuyết phương Bắc này hoàn toàn không hiếm gặp. Có rất nhiều đấu giả thích đến đại lục băng tuyết phương Bắc này để rèn luyện bản thân. Thời tiết lạnh lẽo của nơi này cùng đám ma thú nhiều như ngà dạ đã trở thành nơi các đấu giả rèn luyện mình. Ở nơi này có thể khiến người ta tiến bộ rất nhanh. Hàng năm có vô số đấu giả vào trong băng nguyên của đế quốc băng tuyết để tu luyện, với hy vọng có thể đạt được cảnh giới mới. Và hiển nhiên với bộ dạng này của Bạch Khởi rất dễ để người khác cho là một trong số các đấu giả kiếm khách độc hành muốn đi rèn luyện. Thả bước đi đến cánh cổng lớn của thành trì. Phía trước cổng thành có mười mấy binh sĩ đang mặc những chiếc áo bông da thú cầm trường thương đứng ở đó run lập cập. Thời tiết lạnh giá khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Những sĩ binh này không thể cho là cao thủ, chỉ có thể tính là những người bình thường. Thời tiết khắc nghiệt như vậy dĩ nhiên không thể nào chịu được. Có điều họ không trốn tránh, mặc cho ông trời có rơi xuống bao nhiêu tuyết, nhiệt độ có giảm xuống thế nào, Có điều họ vẫn cầm lấy vũ khí để phòng vệ nơi cổng thành này. Đương nhiên là tác phong của bọn họ có chút thư thái. Có điều chuyện này có thể hiểu được. Nơi đây là phần bụng của đế quốc băng tuyết. Phía tây là các đại công quốc nhỏ yếu, cùng những nước thành bang nhỏ bé. Bọn họ vốn dĩ không có gan để đi xâm phạm đế quốc băng tuyết này, cũng không có năng lực xuyên qua băng nguyên lạnh buốt kia. Còn phía nam là đế quốc Thiên Long. Ở đó đế quốc băng tuyết đang bày binh bố trận. Các nơi khác bốn bề giáp biển, một vùng băng dương, sao có thể có địch nhân? Họ thư thái như vậy cũng là lẽ thường tình. Băng Phong Thành, ba chữ lớn ấy xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi bước vào trong thành liền tiện thể ngước đầu lên nhìn đã nhìn thấy ba chữ lớn ấy đang được che phủ bởi băng tuyết. Trong lòng rúng động, Bạch Khởi nhìn mấy lần nữa, sau đó nhìn những binh sĩ xung quanh, rồi sau đó đi vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309. Hàn Tố Thiên trong băng phong thành phương Bắc có một thiếu niên đang cầm kiếm sắt không ngừng ở trong sân viện, vũ động trước một cọc gỗ. Mỗi lần tấn công đều để lại một vết kiếm trên thân cọc gỗ. Hơn nữa trong đất trời băng tuyết không ngừng lặp lại các động tác tương tự, cả người đầy vết sẹo. Một mình ở đó không ngừng vũ động trường kiếm trong tay, còn các vết sẹo đáng sợ trên người khiến người khác phải khiếp sợ. Bên trái thân thiếu niên có một lão nhân lam lũ, đang khom người trong tay cầm một chiếc áo bông màu xám, đau khổ nhìn về người thiếu niên trẻ đang múa kiếm trước mặt, nhếch miệng như muốn nói gì đó, có điều cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. 990, 991, 992, người thiếu niên ấy lớn tiếng đếm, không ngừng vũ động trường kiếm trong tay mình. Tuy rằng hắn đã mệt đến độ mồ hôi tưới ướt sau lưng, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Cuối cùng đến 1000, người thiếu niên mới ngừng công kích, sau đó thở hổn hển đứng ở đó. Thanh đại kiếm trong tay tiện tay cầm xuống mặt đất đầy tuyết dày, xoay người lộ ra một cơ thịt rắn chắc, nhìn lão nhân một cái rồi thấp giọng nói, cửu thúc, người nói ta tiếp tục như vậy đến lúc nào thì mới có thể báo thù. Chuyện này, thiếu chủ, thứ cho ta nói thẳng, ngài bẩm sinh không thể nào luyện được cửu phu kiếm đạo, kinh mạch bế tắc khó có thể khai thông. Ngay cả khi mấy năm nay lão nô đã cố gắng toàn lực mới có thể giúp người đả thông mạch đạo, nhưng tư chất của người đã được định hình rồi, muốn tiến bộ thêm thật sự là trăm sự nghìn sự khó khăn. Hiện tại người đã 18 tuổi rồi, nhưng chỉ là một thất tinh đấu sĩ mà thôi, muốn báo thù thực chất là một chuyện không thể nào. Lão nhân nghe xong câu này sắc mặt chợt biến, sắc mặt thay đổi vài lần rồi cuối cùng chỉ biết thở dài, thấp giọng nói như vậy, khi nói khuôn mặt lộ ra sự bất lực chán chường. Người thiếu niên ấy nghe xong lời này, khuôn mặt nổi lên gân xanh dần dật, hai tay bất giác víu chặt vào nhau, nhìn lão nhân trước mặt rồi cuối cùng thở dài bất lực, cúi đầu xuống, lòng tràn đầy đau khổ nói, chuyện này, cửu thúc, sức mạnh hiện tại của ta cũng thực chất không có khả năng báo thù.